Trong thời đại suy hoại này, nhiều người nương tựa vào quỷ ma, thờ phụng te rang như các bổn tôn thì giống như cái chết sát cạnh một lưỡi dao. Nó gây nên tổn hại và lấy đi sinh mạng của ta một cách vô ích. Vì thế, đối với Tam Bảo luôn luôn có thể tin cậy, hãy quy y các ngài từ tận đáy lòng bạn. Te rang là những tinh linh có hại mà đôi khi vướng mắc vào việc cờ bạc. Khi tôi là một đứa bé ở Tây Tạng, tôi nghe nói rằng khi bạn đánh bạc, te rang một chân sẽ xuất hiện. Có lẽ ở phương Tây các bạn không có loại mê tín này. Người ta làm cho những điều này trở nên quan trọng bởi họ muốn thắng khi chơi cờ bạc hay trong việc kinh doanh. Những người này có sự quan tâm bị thúc đẩy bởi sinh tử, chỉ chú tâm đến đời này và đến bản thân họ. Vì thế, họ nương tựa vào quỷ ma. Nếu ta thấy Đức Phật thật xa xôi, thì những vị thần địa phương như thế dường như ít lợi. Những người có tâm trí nhỏ hẹp trở nên dính mắc vào những điều như thế. Nhưng đôi khi, sự dính mắc ấy khiến cho những vấn đề của họ tệ hại, gây nên sự cãi cọ và tranh chấp trong đó. Họ chết sát cạnh một lưỡi dao. Nếu ta quy y Phật, Pháp và Tăng, ta nhận ra các ngài luôn luôn có thể tin cậy được vào lúc này và trong tương lai, không có những tác động phụ tiêu cực. Giáo Pháp luôn luôn dạy ta cách trở thành những con người tốt hơn. Nó không dính dáng bất kỳ loại tư tưởng bất thiện nào, nhưng te rang và những loại thần địa phương khác thì có. Vì thế, điều quan trọng là phải hiểu rõ quy y ra sao. Mặc dù là Phật tử, nhiều người trong chúng ta không có một sự hiểu biết đúng đắn về việc quy y Phật, Pháp và Tăng. Khi đi đến chùa, ta thấy tượng Phật được đặt ở giữa. Ta nhớ rằng Ngài Vĩ Đại là đấng đã giảng dạy giáo Pháp. Ta vô cùng tôn kính Ngài. Có thể ta cúng dường một cây nhang hay đốt một ngọn nến, rồi ở một góc chùa hay dưới một thân cây hay một tảng đá, ta nhìn thấy hình tượng của vị thần địa phương nào đó và tim ta bị kéo đến vị đó. Ta nghe nói vị thần ấy vô cùng mạnh mẽ và quyền diệu. Vị ấy có thể mang lại cho ta của cải và điều này điều nọ. Ta khẩn cầu họ, xin xua tan mọi chướng ngại của con, xin gia hộ cho con. Ta kết thúc bằng việc quy y vị thần địa phương này. Ta nghĩ rằng Đức Phật không có thật nhiều năng lực để giúp đỡ ta, nhưng vị thần địa phương có năng lực để làm mọi sự. Loại vô minh và hiểu biết sai lạc này mang lại nhiều vấn đề. Đức Phật là đấng đã được giác ngộ, đấng đã viên mãn mọi phẩm tính, trí tuệ và lòng bi mẫn tốt lành. Nhưng khi ta đến với Phật, ta không chuyên chú. Điều này có nghĩa là ta không thực hành một cách đúng đắn. Ta nên coi Đức Phật là quan trọng nhất. Các vị hộ pháp bảo vệ các hành giả và tất cả chúng sinh nói chung, nhưng ta nên chú tâm vào việc thực hành pháp của ta hơn là vào các vị hộ pháp. Các quỷ ma, các vị thần địa phương hay những hiện thể mạnh mẽ khác không giải thoát khỏi sinh tử. Họ lầm lạc, và nếu ta nương tựa họ, ta cũng sẽ lầm lạc. Hầu hết các vị thần địa phương là các ngạ quỷ. Chúng ta là con người, như thế vì sao một chúng sanh cao cấp lại nương tựa một chúng sinh thấp hơn? Vì thế, ta nên quy y Tam Bảo xác thực là Phật, Pháp và Tăng. Phật là bản tánh của Pháp Thân, trạng thái không bị tạo tác của sự an bình tuyệt đối và bản tánh của sự sáng tỏ. Ngài hoàn toàn viên mãn với những phẩm tính được tạo lập một cách tự nhiên. Chư Phật đã đạt được Phật quả bằng cách xua tan những mê lầm và bằng cách nhận ra Phật tánh của các ngài. Vì thế, Đức Phật có phẩm tính toàn trí, trí tuệ vĩ đại thấu suốt mọi sự. Cùng với trí tuệ đó, ngài có lòng bi mẫn bất biến. Nếu Phật có trí tuệ vĩ đại mà không có lòng bi mẫn thì ngài không phải là điều gì đặc biệt. Vì thế tại sao ta tôn kính Đức Phật nhiều như thế? Đó là bởi lòng đại bi. Đức Phật nhận lãnh trách nhiệm về mỗi chúng sinh. Lòng bi mẫn của ngài không thiên vị, không bị khuất phục, không dơi cạn và không điều kiện. Đây là cách thức chúng sinh và Đức Phật được nối kết. Pháp là lời dạy của Đức Phật được ban cho chúng sinh để họ có thể nhận ra bản chất của sinh tử, tuân theo phương pháp để giải thoát bản thân họ khỏi nó và đạt được giác ngộ. Tăng đoàn cao quý gồm những hành giả thành công đã thể nhập những mức độ chứng ngộ cao cấp và là những người có lòng kính ngưỡng, sự tin cậy và dũng cảm trọn vẹn đối với Phật quả. Họ là những gương mẫu của các hành giả hoàn hảo. Vì thế, hãy quy y Tam Bảo từ tận đáy lòng bạn nếu bạn muốn thoát khỏi đau khổ và đạt được giác ngộ. Đó là con đường không sai lạc. Một số người không hoàn toàn tin vào những lợi lạc của lời Phật dạy, giáo pháp thiêng liêng. Thay vào đó, họ đặt niềm tin vào mo và bon. Loại tà kiến này là một nguyên nhân cho sự tái sinh trong các địa ngục. Hậu quả của những che chướng về của cải và hành vi sai lầm vân vân có thể không xuất hiện lập tức, nhưng chắc chắn là sẽ thuần thục. Vì thế, hãy hoàn toàn tin tưởng. Đức Phật đã giảng rằng, ta nên tránh mọi loại ác hạnh bởi chúng là nguyên nhân chính yếu của mọi loại đau khổ. Ngài cũng dạy rằng, ta nên dấn mình vào và phát triển những loại đức hạnh khác nhau để trải nghiệm điều tốt lành tương đối và chắc chắn. Vì thế, trong Pháp không quá chú trọng đến các việc như tiên tri và mê tín. Nếu ta tuân theo Pháp một cách chân thành và trọn vẹn, ta sẽ đạt được bất kỳ an bình và hạnh phúc nào mà ta mong muốn. Nếu ta tránh làm điều bất thiện, mọi đau khổ sẽ biến mất, chắc chắn là như thế. Nhưng thay vì đưa những giáo lý này vào trái tim, đôi khi ta lạm dụng chúng để có được chút lợi lạc thế gian trong cuộc đời này. Thay vì chân thành thực hành Pháp, ta tìm kiếm sự quyền diệu và quyền lực. Đây không phải là phương cách tốt nhất để giải quyết sự vô minh và những vấn đề của ta. Vì thế, tác giả khuyên đề phòng nó. Mò là một hệ thống tiên tri. Một số người hoàn toàn dựa vào mo để được may mắn. Nhưng ta không cần mo bảo ta có nên thực hành Pháp hay không. Giả sử bạn hỏi một thầy bói về việc bạn có nên nhập thất 3 năm không? Nếu mo nói bạn không nên nhập thất, điều đó trở thành một chướng ngại cho việc thực hành Pháp của bạn và không giúp ích cho bạn. Đôi khi mo được sử dụng cho những người kinh doanh và du khách. Nhưng trái lại, ta không kiểm soát được những ngày quan trọng nhất của đời ta. Việc sinh và tử của ta có rơi vào những ngày tốt lành hay không? Ở đây, từ bon ám chỉ một loại nghi lễ đặc biệt, chứ không nói đến đạo bon là hệ thống niềm tin của Tây Tạng. Bon bao gồm những thực hành thần linh được nghi thức hóa để nhận được sự che chở từ những lời nguyền, xua tan các chướng ngại của các tinh linh độc ác, hay để thu hoạch một vài lợi lạc khác. Để xua tan những chướng ngại trong đời này, đôi khi ta trở nên vướng mắc vào những điều này và sau đó phát triển một tà kiến về nghiệp. Và điều đối nghịch với những gì Đức Phật đã giảng dạy thật rõ ràng trong giáo lý của Ngài. Thay vì trở nên dính mắc trong những hoạt động này, tốt hơn hãy hoàn toàn nương tựa vào lời Phật dạy và toàn tâm tuân theo các giáo lý của Ngài mà không phóng dật. Khi đối mặt với nghịch cảnh, hãy thực hành pháp để xua tan các chướng ngại và những hoàn cảnh bất lợi. Có một câu tục ngữ nói rằng, bằng cách nhìn hoàn cảnh trong đời này, bạn biết được những gì bạn đã làm trong quá khứ. Bằng cách nhìn trạng thái tâm của chính bạn, bạn sẽ biết được tương lai bạn ra sao. Như thế, ta không phải tin cậy vào mo và các nghi lễ bon. Nếu chúng ta tịnh hóa ác nghiệp và phát triển thiện nghiệp của ta, rõ ràng là chẳng sớm thì muộn, kết quả sẽ tốt lành. Ta nên nương tựa giáo pháp tôn quý và thực hành nó một cách chân thành. Cho dù toàn thể thế giới sụp đổ, nếu cá nhân ta có thiện nghiệp, ta sẽ không bị tổn hại. Nếu ta có nghiệp, phải trải nghiệm những điều xấu, thì cho dù ta được bảo vệ kỹ lưỡng đến đâu, những điều này sẽ xảy ra. Điều này cho thấy tầm quan trọng của giáo pháp, rằng nó không phải là một khái niệm cạn cợt. Nếu ta có tà kiến, không tuân theo những gì giáo pháp nói về điều thiện lành hay bất thiện, và hoàn toàn vướng mắc trong những sự việc như mo và bon, ta có thể bị tái sinh trong một cõi địa ngục. Thay vì những hoạt động mê tín, con đường lợi lạc nhất là thực hành bồ đề tâm và hướng mọi kinh nghiệm tốt hay xấu của bạn đến giác ngộ. Khi bạn gặp các chướng ngại hay mắc bệnh, bạn có thể dùng điều đó như một cơ hội đặc biệt để tịnh hóa ác nghiệp và làm lơi lỏng ảnh hưởng của những cảm xúc phiền não. Hãy thiền định với lòng bi mẫn và nhận thức sáng suốt. Nhờ nỗ lực này, cầu mong tôi tịnh hóa những phiền não của mọi chúng sinh. Nếu bạn kinh nghiệm hỷ lạc và hạnh phúc, hãy nghĩ, cầu mong hỷ lạc và hạnh phúc tràn ngập khắp sinh tử. Cầu mong mọi người thành tựu sự an bình, hạnh phúc và Phật quả toàn hảo. Cội gốc của sự thành tựu là đạo sư Kim Cương. Việc phát triển niềm tin nơi mọi hoạt động của Ngài, tin rằng các giáo huấn của Ngài là đúng đắn. Phụng sự và chăm sóc Ngài một cách tôn kính, không đạo đức giả, là cội gốc của mọi giáo pháp. Nhưng những kẻ nghĩ rằng giới nguyện giống như một quả trứng thì tự lừa dối mình. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Thành tựu ám chỉ sự hoàn toàn đạt được Phật quả, giác ngộ, giải thoát khỏi mọi đau khổ. Để là một đạo sư kim cương, trước hết ta phải có những phẩm tính được mô tả trong Vinaya luật cũng như trong Đại Thừa, là điều được phát họa trong chương 3 của Pháp Bảo của sự giải thoát. Trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Đức Phật Di Lặc cũng mô tả các phẩm tính của một đạo sư tâm linh. Một đạo sư tâm linh phải quán triệt 3 tu tập: giới luật đạo đức, thiền định và trí tuệ nội quán biện biệt, tức giới định tuệ. Có tâm từ bỏ sinh tử mãnh liệt, ít quan tâm đến đời sống của riêng mình và có thể xua tan vô minh của những người khác. Tinh thông giáo lý kinh điển, đã thể nhập nội quán đặc biệt, có biện tài trong việc giảng dạy, có một bản tính bi mẫn, không ngã lòng, chán nản. 7 phẩm tính này là cần thiết, nhưng cũng còn một số phẩm tính khác. Trong hệ thống Kim Cương Thừa, một đạo sư kim cương phải có trí tuệ và sự hiểu biết về những hệ thống mật điển khác nhau, và đặc biệt là phải từng thực hiện những thực hành thiền định và giữ samaya thật tốt đẹp. Trên tất cả, kinh nghiệm về bồ đề tâm là điều thiết yếu. Vì thế, chỉ đơn thuần mang danh hiệu lạc ma tức đạo sư thì không nhất thiết cho thấy người ấy là một đạo sư kim cương đầy đủ phẩm tính. Mọi đệ tử nên truy xét thật cẩn trọng các phẩm tính của đạo sư của mình, không bằng một sự phán đoán hạn hẹp đầy cảm tính, mà với sự suy xét được dựa trên giáo lý của Đức Phật. Đức Tri Tan Sung Gon nói: đạo sư Kim Cương phải có ít nhất 3 phẩm tính. Trí tuệ sắc bén, qua đó ngài có thể chỉ ra con đường không có sự lầm lạc. Lòng bi mẫn vĩ đại khiến ngài có thể chịu đựng đau khổ của những người tu tập và không quan tâm hay dính mắc đối với bản thân. Nếu một đạo sư Kim Cương thực sự đầy đủ phẩm tính, đệ tử phải phát triển niềm tin nơi những hoạt động của ngài. Bởi các hoạt động của một đạo sư đầy đủ phẩm tính chỉ được thực hiện vì lợi lạc của chúng sinh. Những ai nhận ra điều này sẽ hoan hỷ, và bởi sự nối kết của họ, sự tin cậy và kính ngưỡng sẽ tăng trưởng. Đây không phải là một truyền thống có tính chất văn hóa. Đúng hơn, đó là một phương pháp nối kết tâm ta với con đường tâm linh, khiến dần dần ta có thể tiến bộ và thoát khỏi những lầm lạc của ta. Ta không thể tìm ra một đạo sư Kim Cương toàn hảo như Đức Phật. Và cho dù một đạo sư Kim Cương có toàn hảo, ta cũng không thể nhận thức được điều đó. Tâm vô minh và lầm lạc của ta luôn luôn tìm thấy các lỗi lầm. Nhưng thay vì nghĩ rằng đạo sư Kim Cương là sai lầm, ta nên tịnh hóa cái nhìn bất tịnh của ta về đạo sư. Đối với chúng ta, đạo sư Kim Cương còn quan trọng hơn Đức Phật, bởi ngài đại diện cho Đức Phật trong thời đại suy hoại này, khi mà chúng ta không có cơ hội nhìn thấy Phật. Thậm chí ta không biết đâu là đúng, đâu là sai. Nhưng ta có thể nhìn đạo sư Kim Cương trong hình tướng bình thường và nhận các giáo lý về cách đi theo giáo pháp từng bước một. Nhờ ánh sáng của những giáo lý này, ta có cơ hội xua tan bóng tối của ta và nhận ra những phẩm tính đích thực của Phật, Pháp và Tăng Đoàn. Như thế, ta có được sự hứng khởi và dũng khí để đạt được Phật quả. Đối với tất cả những lý do này, ta cần biểu lộ lòng biết ơn và tôn kính đối với đạo sư Kim Cương. Cho dù các phẩm tính của đạo sư không hoàn toàn hoàn hảo, ta vẫn nên nhận giáo lý của ngài và đưa nó vào lòng. Ta có thể đạt được giác ngộ chỉ nhờ việc nghiên cứu và thực hành, và những điều này tùy thuộc vào những giáo huấn của các đạo sư tâm linh. Hãy khảo sát một cách cẩn trọng xem đạo sư có những phẩm tính cần thiết hay không, và lời dạy của ngài có được đặt nền trên các kinh điển hay luận giảng của các đạo sư vĩ đại hay không. Và sau đó, hãy chấp nhận những giáo lý đó nếu chúng đúng đắn và xác thực. Như thế, nếu ta thực hiện một cách chân thành những gì được giảng dạy, điều này trở thành một nguyên nhân đặc biệt để giải thoát ta khỏi những mê lầm của ta. Nếu ta nói tôi là hành giả tốt lành, nhưng các hành động của ta cho thấy ta không tốt, điều này được gọi là đạo đức giả. Ta phải hết sức chân thành. Sự thể nhập giáo pháp của ta tùy thuộc vào việc đưa giáo lý vào trái tim và phụng sự đạo sư tâm linh bằng mọi cách thức cần thiết. Điều này cho phép ta tịnh hóa mọi tư tưởng và khuynh hướng bất thiện của ta. Đây là trách nhiệm của đệ tử, cách thức tuyệt hảo nhất để biểu lộ sự tôn kính đối với một đạo sư là trở thành một hành giả chân thành và tốt lành. Ngoài ra, đệ tử phải có những phẩm tính của riêng mình. Đức Ajatipa Thánh Thiên mô tả một đệ tử tốt lành thì trung thực và kiên cố, có khả năng nhận thức để hiểu biết giáo lý, có hứng khởi chân thành để đi theo con đường. Một ví dụ được dùng để minh họa cho việc trì giữ Samaya, giới nguyện, là hình ảnh một quả trứng có hai mặt. Để quả trứng không bị bể thì phải bảo vệ cả hai mặt của quả trứng. Nhưng nếu một mặt của quả trứng bị bể thì trứng cũng bị hư hỏng. Người ta thường nói rằng đệ tử và đạo sư Kim Cương đều có trách nhiệm đối với khía cạnh của riêng họ trong quả trứng Samaya. Nhưng ở đây tác giả đang nhấn mạnh rằng là các hành giả ta phải có trách nhiệm duy trì Samaya vì lợi lạc của ta và sự phát triển tâm linh.